Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 449, Kỳ Vân, góc truyện audio.com. Hạc Vĩnh Tuân ngước nhìn tòa thành hơi cổ xưa từ cửa sổ xe, ngay cả Thương Lăng người có nhiều kiến thức rộng rãi cũng phải cảm thán trước sự đồ sộ của tòa thành. Hạc Vĩnh Tuân chỉnh chu quần áo cho gọn gàng, bộ đồ làm từ lụa thương hạng đẹp đẽ, dù khuôn mặt hơi tái nhợt nhưng thần thái vẫn như cũ tựa như một thư sinh bước ra từ gia tộc hào môn quý phái. Mỗi một bước đi đều để lộ ra phong thái nhẹ nhàng, nụ cười mỉm khiến người khác có hảo cảm vẫn đọng ở trên môi. Thương Lăng thì giống như một người quản gia tận tụy đi theo sau Hạc Vĩnh Tuân, còn đám người đi cùng họ thì nhanh chóng thu xếp đám Viêm Văn Hồ, có hơn 10 thùng xe dùng để chứa vật phẩm tặng cho Không Vũ Quốc và tiệm tạp hóa Quang Minh. Tới đây đủ để biết Hạc Vĩnh Tuân coi trọng chuyến đi tưởng chừng như vô nghĩa tới thế lực một sao xa xôi này, lễ vật đều là tài nguyên tu luyện hay tài nguyên luyện chế pháp bảo, phù, luyện khí dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ trở nên. Theo như bọn họ được biết, mấy tháng gần đây, tu sĩ ở Không Vũ Quốc đột nhiên mạnh mẽ hơn mấy quốc gia xung quanh rất nhiều, mấy thành chủ đều có tu vi trúc cơ đỉnh phong, nửa bước kết đan trở lên, ngay cả Hạc Vĩnh Tuân cũng coi trọng họ. Hạc Vĩnh Tuân nghĩ rằng có một bí mật động trời nào đó đứng sau Không Vũ Quốc, Kinh Hồng Quốc, tiệm tạp hóa Quang Minh, vì ba thế lực này luôn hỗ trợ cho nhanh với tình cảm đặc biệt không thể bị chia rẽ. Phân bộ của luyện đan sư chính là một ví dụ sống sờ sờ, chỉ sau vài ngày kể từ khi tiệm tạp hóa đi vào hoạt động, đám luyện đan sư cuốn gói đi mất, người quản lý hai quốc gia không hề có ý định giữ lại bọn họ làm gì. Dù luyện đan sư đã từng giúp đỡ bọn họ cung cấp đan dược đột phá và tu luyện, chứng tỏ tiệm tạp hóa có một địa vị cao cả đối với hai quốc gia. Đều là tu sĩ với nhau, dù các tu sĩ ở hai quốc gia này rất yếu so với Phi Hạc Thương Hội nhưng Hạc Vĩnh Tuân không bao giờ cho rằng bọn họ là ngu dốt cả. Loại quốc gia hẻo lánh, đẳng cấp mới có một sao nào lại cho tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ làm lính canh cổng thành chứ? Thương Lăng hơi ngẩng đầu lên cao chậc lưỡi nói trong khi đánh giá đám lính gác đang làm nhiệm vụ cực nghiêm túc. Lính gác lạnh nhạt nhìn xuống đoàn xe Viêm Văn Hồ, và có người lập tức đi thông báo cho người nào đó. Đây là vương thành của Không Vũ Quốc à? Hạc Vĩnh Tuân nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, một người bước tới gần, một cô gái xinh xắn có nét đẹp riêng biệt của tu sĩ, làn da trắng ngần, đôi mắt linh động cuốn hút đến lạ kỳ. Chào Kỳ Vân, chuyến đi tốt đẹp chứ? Hạc Vĩnh Tuân cười nhìn cô gái có tên Kỳ Vân. Bọn họ gặp nhau tại một vùng đất hoang vu, lai lịch của Kỳ Vân là một chuyện hết sức bí ẩn, Hạc Vĩnh Tuân, Thương Lăng gặp cô ta giữa đường, Kỳ Vân đưa ra lời đề nghị đi nhờ xe của bọn họ, và thế là Hạc Vĩnh Tuân đồng ý. Cả đường đi Kỳ Vân không nói mục đích của cô ấy là đâu, và thế là cô ta theo đám người Hạc Vĩnh Tuân tới Không Vũ Quốc. Cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ. Kỳ Vân mỉm cười nói. Không có gì, cô đã từng tới đây rồi sao? Hạc Vĩnh Tuân hiếu kỳ hỏi. Kỳ Vân gật đầu nói. Tới một lần vào 18 năm trước, vậy thì chắc hẳn cô quen thuộc với Vương Thành lắm phải không? Hạc Vĩnh Tuân hỏi tiếp, nét mặt hơi bất ngờ vì câu trả lời của Kỳ Vân. Bởi vì Kỳ Vân trông như một cô gái tuổi đôi mươi, dạt dào sức sống của thanh xuân tươi đẹp mà dựa theo ba động của Linh. Góc truyện audio.com, lực trên người cô ấy, cô ta đạt cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Đáng lẽ ra tuổi thọ tăng thêm do trúc cơ kỳ mang đến không thể giữ cho Kỳ Vân trẻ trung như thế được. Ít gì cô ta cũng sống hơn 30, thậm chí 40 năm trời. Không có quen thuộc gì, tôi chỉ đứng nhìn nó từ xa thôi. Kỳ Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Vĩnh Tuân công tử tới đây là để giao dịch với tiệm tạp hóa gì đó sao? Đúng vậy, chúng tôi muốn mua một ít vật phẩm từ bọn họ. Hạc Vĩnh Tuân gật đầu trả lời, không có giấu giếm gì Kỳ Vân. Còn cô thì sao, cô tới đây để làm gì? Hạc Vĩnh Tuân hỏi lại. Kỳ Vân cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, sau một hồi thì Kỳ Vân mới nhìn sang Hạc Vĩnh Tuân, nhẹ giọng trả lời. Tôi đến đây là để tìm một người. Ồ, Hạc Vĩnh Tuân ngạc nhiên thốt lên. Một người bạn của cô à? Kỳ Vân lắc đầu nói. Một người thân của tôi. Một người thân, Hạc Vĩnh Tuân không hiểu. Chẳng lẽ có một người thân bị lạc ở Không Vũ Quốc sao? Đúng vậy, mà tôi cũng không chắc nữa. Kỳ Vân gật đầu một cái rồi nói, chân mày nhíu lại rồi giãn ra. Ở xung quanh, sự xuất hiện của Phi Hạc Thương Hội tạo nên oanh động lớn, nhiều người hiếu kỳ nhìn đám người Hạc Vĩnh Tuân như nhìn con vật lạ đời nào đó. Nhất là những tán tu thì thầm bàn tán, ánh mắt hơi kiêng kỵ khi thấy là cơ đang tung bay phấp phới kia. Phi Hạc Thương Hội, tại sao bọn họ lại ở đây? Hình như đó là Hạc Vĩnh Tuân thiếu chủ, con của Hạc Vĩnh Siêu, ông ấy là một trong ba người cầm lái của Phi Hạc Thương Hội. Bọn họ tới đây làm gì thế nhỉ? Thôi, chúng ta đừng có nói nữa, đi thôi, kẻo lại mang họa vào thân mất. Đám người Phi Hạc Thương Hội không phải kẻ hiền lành đâu, tôi nghe phong phanh rằng mấy năm trước có tán tu cảnh giới kết đan chân nhân đắc tội bọn họ, ngay sau đó tên chân nhân bị chảm đầu giữa một tòa thành trì, người của Phi Hạc Thương Hội tự tay làm việc đó. Cái gì, kết đan chân nhân còn bị chết thảm dưới tay bọn họ? Có người hoảng hồn nói, chúng ta đừng nên đắc tội họ. Thế là đám tán tu không dám nói nhiều nữa, bọn họ nhanh chóng giao phí vào thành, biến mất khỏi tầm mắt của Hạc Vĩnh Tuân. Xin hỏi mọi người là Phi Hạc Thương Hội phải không? Bỗng nhiên, có ba người lính gác bay xuống tường thành, bình tĩnh hỏi. Hạc Vĩnh Tuân tiến lên một bước rồi trả lời. Đúng vậy, tôi là Hạc Vĩnh Tuân, nghe danh đã lâu, Không Yên đại nhân đang chờ mọi người ở bên trong vương cung. Một người lính gác mỉm cười trả lời. Để tôi đưa mọi người tiến vào vương cung. Làm phiền anh rồi, Hạc Vĩnh Tuân gật đầu, dù nói chuyện với lính gác có địa vị thấp nhưng vẫn không mất đi phong thái tao nhã kia. Người lính gác nhìn thấy thái độ của Hạc Vĩnh Tuân rất lịch sự, thái độ cũng vui vẻ hơn nhiều. Vương Thành có một nơi dành cho thú cưỡi, tôi sẽ dẫn mọi người đến đó. Hai người lính gác khác thì lên tiếng nói. Đi thôi, Hạc Vĩnh Tuân ra lệnh cho những người đi cùng hắn, để bọn họ dắt bầy Viêm Văn Hổ đi theo hai người lính gác đó. Kỳ Vân, cô có muốn đi cùng chúng tôi không? Hạc Vĩnh Tuân quay sang hỏi Kỳ Vân. Kỳ Vân trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói. Giờ thì tôi không có gì để làm, đi một chuyến tham quan vương cung cũng được. Làm phiền Vĩnh Tuân công tử rồi. Không phiền đâu, Hạc Vĩnh Tuân lắc đầu nói. Mời anh dẫn đường, Hạc Vĩnh Tuân nhìn sang người lính gác. Mời theo tôi, người lính gác đi trước. Hạc Vĩnh Tuân, Thương Lăng, Kỳ Vân và Góc Chuyện Audio.com. Một số người có nhiệm vụ mang lễ vật theo, để tặng cho Không Vũ Quốc có 5 dương chứa đầy tài nguyên, bằng khoảng 5-6 phần 10 tài phú của một thế lực một sao. Dù ở trong Phi Hạc Thương Hội, Hạc Vĩnh Tuân mất đi vị thế vốn có, địa vị giảm sút và bị người xa lánh, nhưng một số người làm việc cho Hạc Vĩnh Siêu vẫn nuôi hy vọng nhỏ với Hạc Vĩnh Tuân, giúp đỡ cho Hạc Vĩnh Tuân một ít tiền tài thì rất dễ dàng. Tuy nhiên, bọn họ không dám làm quá trớn, đưa tay vào cuộc so tài giữa các thiếu chủ, nếu không Phi Hạc Thương Hội sẽ không bỏ qua cho họ. Đương nhiên, mấy quy định kia chỉ dành cho người có quyền lực ngoại trừ Hạc Vĩnh Tuân, một người bị đám thiếu chủ chèn ép, hạ độc. Ngoài Thương Lăng người làm việc trung thành với Hạc Vĩnh Siêu ra thì Hạc Vĩnh Tuân không còn gì nữa, các mối làm ăn bị chia cắt tài lực ít ỏi dẫn đến việc làm liều như bây giờ. Gửi gắm hy vọng vào thế lực một sao nhỏ yếu. Ở trong mắt những thiếu chủ khác, Hạc Vĩnh Tuân như một con hổ con cùng đường, chỉ đành nhe răng múa vuốt một cách đáng thương, vô hại. Cô gái Kỳ Vân này rất khó lường, không đơn giản như thiếu chủ nghĩ đâu, hãy cẩn thận với cô ta. Thương Lăng lặng lẽ truyền âm cho Hạc Vĩnh Tuân trong khi cậu ta đang trò chuyện với Kỳ Vân. Kỳ Vân chỉ đáp lại cực kỳ ngắn gọn, không muốn nói về bản thân quá nhiều cho Hạc Vĩnh Tuân. Tôi biết, Hạc Vĩnh Tuân bình tĩnh trả lời lại cho Thương Lăng, còn Kỳ Vân thì cảm thấy cái gì, cô mỉm cười nhẹ. Này anh bạn, tại sao anh đạt tu vi trúc cơ trung kỳ như vẫn làm một người canh gác ở tường thành vậy? Hạc Vĩnh Tuân đột nhiên hỏi người lính gác đang dẫn đường. Người lính gác cười nói, tên tôi là Nguyễn Dư Liêu, bởi vì tôi nhận ân huệ từ Không Yên đại nhân vì thế tôi muốn đóng góp một ít sức mình vào xây dựng Không Vũ Quốc. Dư Liêu vừa nói, nét mặt vui vẻ không giả dối chút nào, hơn nữa, Dư Liêu còn tự hào nữa. Không Yên là người quản lý Không Vũ Quốc ở hiện tại sao? Hạc Vĩnh Tuân hỏi tiếp. Nguyễn Dư Liêu gật đầu nói, đúng vậy, ngài ấy rất vĩ đại, là người vực dậy cả một quốc gia đang ở bên bờ diệt vong như Không Vũ Quốc. Hơn nữa, ngài ấy còn là một thành viên quan trọng của Nguyễn Dư Liêu nói một hơi, nhận thấy mọi chuyện hình như hơi quá đà thế là Dư Liêu không nói tiếp giữa khúc quan trọng. Không Yên là thành viên quan trọng của thế lực gì? Hạc Vĩnh Tuân hỏi tiếp, Nguyễn Dư Liêu lắc đầu, tôi không thể nói, xin mọi người hãy quên nó đi. Hạc Vĩnh Tuân, Thương Lăng hay Kỳ Vân đều lạ lùng với cách trả lời cực kỳ thận trọng của Nguyễn Dư Liêu, một tu sĩ trúc cơ trung kỳ lại cam tâm làm việc cho Không Yên một tu sĩ vừa đạt trúc cơ hậu kỳ theo như tin tức bọn họ thu được. Với lại, khi nhắc đến một tồn tại thần bí nào đó, Nguyễn Dư Liêu kiên quyết không nói. Là Quang Minh giáo đình phải không? Kỳ Vân đột ngột lên tiếng. Nguyễn Dư Liêu quay sang nhìn Kỳ Vân một cái, sau đó mới gật đầu. Đúng vậy, Quang Minh giáo đình chính là ân nhân của cả Không Vũ Quốc. Quang Minh giáo đình, Thương Lăng nhíu mày, không phải đó chỉ là một tổ chức tuyên truyền tà giáo cho phàm nhân vô tri hay sao? Mời ông hãy tôn trọng một chút, Nguyễn Dư Liêu lạnh lùng nhìn Thương Lăng, mặc dù cảm nhận hơi thở cường đại của kết đan đỉnh phong nhưng Nguyễn Dư Liêu không có vẻ gì là sợ sệt cả. Tới vương cung rồi thưa các vị, Nguyễn Dư Liêu dẫn mọi người đến trước một cái cổng sắt khổng lồ có hai hàng. Góc Chuyện Audio.com, lính canh đang đứng chấn giữ, mỗi người đều đạt trúc cơ trung kỳ. Cách chương.